xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngư Yên lặng liếc mắt quét nó một cái, xoay người muốn đi. Không lâu về sau, nhà các cô sẽ không thể không rời đi thôn này, không tiền không thế không quan hệ, vì kiếm cho cô học phí chuyển trường xếp lớp cách sổ. Ba cô chết ở công trường, mẹ cô sẽ bị bệnh trầm cảm, sau đó vốn dĩ thành tích không tốt, cô học một cao trung tệ hại, bị bạn bè lưu manh hạ thuốc, bị chụp ảnh, sau đó bị người trong trường học vũ nhục, cuối cùng bị thôi học. Mẹ cô sau đó phát bệnh trầm cảm, phát nhảy lầu tự sát, sau đó cô bị bắt làm tê, tình nhân người khác, hai người mâu thuẫn với nhau, cuối cùng bị chôn sống. Mèo con dơ hề bị Tần Ngư làm động tác bịt mũi nghẹt thở, tức khắc âm thanh ở phía sau liền đứt quãng. Các loại chứng minh tương lai bi thảm của cô, huống chi thanh âm tự thuật của con mèo lan tràn trong không khí, phối hợp từng màn cảnh tượng kia lập tức chui vào đầu cô. Tần Ngư sắc mặt trắng bệch, chân mềm đến ngã ngồi ở trên bờ ruộng, một lát sau, chợt che mặt lại khóc giống. Căn bản áp không được cảm xúc, một bên khóc một bên nói. Kia không phải mâu thuẫn với nhau, tôi là muốn trả thù người hại chết ba tôi kia quảng trù Khương Côn, bệnh trầm cảm của mẹ tối cũng là vì hắn. Nhưng cái này không phải trọng điểm là sau khi tôi đem hắn hại chết mới phát hiện mẹ tôi nhảy lầu là bởi vì có người cầm ảnh đưa cho bà xem. Người kia chính xúc sinh bên tôi mười mấy năm, tôi bị hạ thuốc cũng là hắn thiết kế. Khóc đến tức tưởi, biết vậy chẳng làm, hối hận nhất vẫn là lúc phát giác mình chẳng sợ bị chôn sống, người kia khả năng cuối cùng vẫn sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Này liền khóc, có chút đáng thương a. Mèo yêu có trầm mặc một lát, rốt cuộc nhớ tới mình không phải yêu, là thần, thiện lương vẫn là phải có, vì thế an ủi cô. Cô đừng trách ông trời cũng chính là đám người thiên đế kia, bọn họ kỳ thật rất bận, giống nhau cũng quản loại việc lớn hòa bình vũ trụ của 3000 vị diện này, loại sinh hoạt bi thảm của người phàm các cô bọn họ mặc kệ, nhưng cô xui xẻo như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là. Nó chần chờ vài giây, vui sướng tràn trề lại còn nói vần. Vẫn là bởi vì cô chính mình ngốc a, như vậy lại hộ chính mẹ mình, nhưng IQ và EQ cũng là trời sinh, có thể trách ai được. Bổn điện hạ khó khi người an ủi, hiện tại cô cảm giác khá hơn chút nào không? Tần Ngư nháy mắt liền khóc không được, muốn cho nó một cây búa a. Mèo đột nhiên thấy an ủi. Nó lần đầu tiên an ủi người hiệu quả vẫn là khá tốt. Thấy Tần Ngư không khóc, mèo cũng không vội, liền ngồi ở trong bụi cỏ yên lặng chờ. Nó biết cô nhất định sẽ khuất phục. Quả nhiên, Tần Ngư lau nước mắt trên mặt, đứng dậy, đi qua cầm lấy cái cuốc muốn đi. Nói tốt khuất phục đâu? Mèo kinh ngạc, múa may móng vuốt. Cô đi đâu? Cô phải đi, cô trở về. Tần Ngư quay đầu lại, trên mặt tái nhợt yếu ớt, còn có một cổ bướng bỉnh. Đừng nói tôi không tin cái cảnh trong mưa máu chó này, dù tính tôi tin, nếu đã biết tương lai đại khái, hiện tại bắt đầu nỗ lực đương nhiên có thể lẩn tránh. Ít nhất cũng có thể nỗ lực thay đổi, vì cái gì còn muốn đi theo người cứu vớt 3000 tiểu thế giới gì kia chứ? Nghe nói người cứu vớt thế giới cuối cùng đều cùng đại boss đờ cuối cùng ông Quy Vu Tận, tôi mới không ngốc như vậy, là anh quá ngây thơ rồi. Sau đó cô liền đi rồi, mèo phía sau sừng sốt một hồi lâu, bỗng nhiên nắm lên một viên hòn đá nhỏ bên cạnh đập ngực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì đồng Quy Vu Tận? Đây là nghe tiểu tiện nhân nào nói. Nói bừa cái gì vậy chứ không biết. Tức chết mèo a. Sau đó nó liền hộp máu. Không xong, quên vừa mới ngưng tụ thân thể này có chút yếu. Cứu mạng, cứu ta. Mèo hướng Tần Ngư vươn móng vuốt ý đồ cầu cứu. Nhưng Tần Ngư bỗng nhiên dừng chân, nhìn chằm chằm bên ngoài đồng ruộng đi qua một người. Người kia lén lút, lớn lên có chút giáo giác lấm la lấm lét không đứng đắn. Tần Ngư rất xác định mình không nhận biết người này, nhưng ở cảnh trong mơ, người này là Lại Xuân thôn cách vách. Cũng là nguyên nhân chủ yếu làm nhà bọn họ ở thôn Trúc Nội không thể không chuyển đi. Mèo yêu bỗng nhiên liền tới tinh thần rồi, xoa máu ở khóe miệng như là hồi quang phản chiếu hung ác kêu gào. Tiện nhân thứ nhất đã online, bổn điện hạ xem cô có thể làm cái gì. Tần Ngư đích xác không giỏi. Một chút tâm lý may mắn cùng chủ nghĩa duy vật tinh thần ngoan cường cũng bị phá hủy đến không còn một mảnh. Bởi vì chưa bao giờ gặp qua Lại Xuân, cô phát hiện Lại Xuân trong mơ cùng người hiện tại nhìn thấy lớn lên giống nhau như đúc. Này cũng có thể nói tương lai bi thảm người một nhà bọn họ là không tránh khỏi. người này rất có thể ở tìm một người, tìm mẹ cô, sau đó ý đồ gây rối. Cách chương.